Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 781. Hoa Quốc, vĩnh viễn ở chỗ này. Tôn kính các vị khách mời, hôm nay ta trịnh trọng đại biểu Hoa Quốc Internet thanh niên xí nghiệp ra lên tiếng. Nhìn chung thế giới văn minh lịch sử phát triển, nhân loại trước sau kinh lịch nông nghiệp cách mạng. Cách mạng công nghiệp, tin tức cách mạng, mỗi một lần sản nghiệp cách mạng kỹ thuật, đều làm cho nhân loại sinh sản sinh hoạt mang đến to lớn mà sâu sắc ảnh hưởng. Hiện tại, lấy Internet vì đại biểu tin tức kỹ thuật biến chuyển từng ngày, dẫn dắt xã hội sinh sản tân biến cách, sáng tạo nhân loại sinh hoạt tân không gian. Internet nhường thế giới biến thành gà chó thanh âm hỗ trợ nghe, địa cầu thôn. Cách xa nhau vạn dặm mọi người không có nữa, cả đời không qua lại với nhau. Có thể nói, thế giới bởi vì Internet mà càng nhiều màu, sinh hoạt bởi vì Internet mà phong phú hơn. Mới đầu Tô Dật Dương rất khẩn trương, nhất là khi lãnh tụ đám người mỉm cười nhìn chăm chú vào hắn thời điểm. Vậy thì càng khẩn trương không được, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Nhưng mà theo mấy câu nói ra, hắn tâm dần dần thanh tĩnh lại, đối với chính mình tiến hành cưỡng ép thôi miên, đem nơi này so sánh chính là fan gặp mặt hội, mà dưới đài người, đều là hắn fan, đón lấy đi xuống, Tô Dật Dương liền dị thế giới Internet phát triển tương lai xu thế. Tổng kết ra ba cái lớn chút hướng về dưới đài người rủ rỉ nói tới. Quan điểm rõ ràng. Tư duy rõ ràng, nghe Tô Dật Dương lên tiếng, dưới đài rất nhiều Internet chùm đều sắc mặt nghiêm túc chút. Bởi vì tại Tô Dật Dương lên tiếng cực kỳ giá trị. Rất nhiều đều nói tại điểm tử thượng, các nữ sĩ, các tiên sinh, các bằng hữu, cải cách cởi mở 40 năm qua, Hoa Quốc nhân dân tự lực gánh sinh, tức giận phấn đấu, đá mài bước tới. Dựa vào chính mình vất vả cần cù cùng mồ hôi viết quốc gia cùng dân tộc phát triển tráng lệ sử thi. Bình thường lợi ích chi nói, cùng thời gian dai được, Internet mặc dù là vô hình, nhưng mà vận dụng Internet mọi người cũng có hình. Internet là nhân loại cộng đồng gia viên, nhưng cái nhà này vườn đẹp hơn lệ, càng sạch sẽ, an toàn hơn. Ta nghĩ hẳn là chúng ta những cái này Internet xí nghiệp ra xứng đáng trách nhiệm. Chỉ có toàn bộ ngành sản xuất càng ngày càng tốt, chúng ta mới có thể càng ngày càng tốt. Ngoặc kép, Tô Dật Dương nói xong lời cuối cùng. Tâm tình càng thêm sung túc, dõng dạc thanh âm, làm cho ở đây rất nhiều Hoa Quốc xí nghiệp ra nội tâm đều nhấc lên một chút rung động. Rất nhiều quan viên cũng đều là tràn ngập thưởng thức ánh mắt nhìn qua Tô Dật Dương. Hiện giờ Hoa Quốc chính là thế giới thứ hai lớn kinh tế thể. Có 1300 triệu đa nhân khẩu đại thị tràng. Có 960 nhiều vạn cây em bình phương quốc thổ. Hoa Quốc kinh tế chính là một miếng biển rộng, mà không phải một cái ao nhỏ đường. Biển rộng có sóng yên biển lặng thời điểm. Cũng có phong cuồng mưa đột nhiên thời điểm, không có gió cuồng mưa đột nhiên, vậy thì không phải biển rộng. Cuồng phong mưa rào có thể lật tung ao nhỏ đường, nhưng mà không thể lật tung biển rộng. Kinh lịch vô số lần cuồng phong mưa rào, biển rộng như trước ở đằng kia. Kinh lịch 5000 nhiều năm khó khăn khốn khổ, Hoa Quốc như trước ở chỗ này, mặt hướng tương lai. Hoa Quốc sẽ vĩnh viễn tại phía xa ở đây. Cuối cùng mấy câu, Tô Dật Dương từng chữ đều nói âm vang mạnh mẽ. Tuổi trẻ trên khuôn mặt tràn đầy dâng trào tinh thần phấn chấn. Hai mắt sáng ngời có thần, ánh mắt nhìn quanh toàn trường. Trên người khí thế tại lúc này đạt tới đỉnh phong. Dưới đài đại đa số khách quý đều là 50-60 tuổi người. Rất nhiều toàn cầu Internet chùm. Nhìn xem Tô Dật Dương đều có chút không hiểu được cảm khái. Quả nhiên là danh bất hư truyền a. Sinh tử, khi như thế, Hoa Quốc rất nhiều hàng phía trước quan lớn, đều trên mặt mỉm cười nhìn xem Tô Dật Dương. trong mắt thưởng thức không thèm che giấu. Cuối cùng nhất đoạn văn, nói quả nhiên là không gì sánh được xinh đẹp, đem đại quốc phong thái, đại quốc khí thế, bày ra phát huy tác dụng vô cùng, hướng toàn cầu tất cả mọi người, bày ra Hoa quốc thiếu niên hào khí, thiếu niên cường là quốc cường, thiếu niên phú là quốc phú, một quốc gia, một cái dân tộc, nếu như người trẻ tuổi đều là hạng người vô năng, cái kia vô luận là quốc gia này vẫn là dân tộc này, đều đem khó có thể đào thoát suy vong. Vì cái gì Âu Mỹ như vậy phát triển? Cái này cùng bọn họ coi trọng giáo dục, coi trọng người trẻ tuổi phát triển gắn bó không thể phân. Mà Hoa quốc tuổi trẻ lực lượng, từ trước đến nay không bị Âu Mỹ chỗ tán thành. Hiện nay, năm gần 29 tuổi Tô Dật Dương, tại cái này toàn cầu trăm triệu vạn người chú mục trên vũ đài phát ra tiếng. Hắn tinh thần ý nghĩa vượt xa hiện thực ý nghĩa, nhưng tất cả mọi người cũng biết, Hoa quốc cũng không phải là không có ưu tú tân sinh lực lượng. Không chỉ có, mà còn tương đương ưu tú. Nếu như nói, tại không lên tiếng phía trước Tô Dật Dương vẻn vẹn chính là Hoa quốc thanh niên xí nghiệp gia đại biểu, như vậy hiện tại hắn liền là Hoa quốc thanh niên xí nghiệp gia cờ xí. Trước máy truyền hình, vô số có mộng tưởng người trẻ tuổi, nghe xong Tô Dật Dương lên tiếng sau, tất cả đều nhiệt huyết sôi trào, nhìn qua trong TV Tô Dật Dương, trong mắt sùng bái không che giấu chút nào. Tô Dật Dương phát xong lời nói, dừng lại vài giây chung, sau đó từ trên ghế đứng lên, khẽ khom người cúi đầu. Ba, tượng thanh, ba, tượng thanh, tiếng vỗ tay vang lên, mà trước hết vỗ tay người, chính là ngồi ở phía trước nhất lãnh tụ. Hắn nụ cười hiền lành, trên mặt mang nụ cười, trong ánh mắt mang theo khẳng định. Hiển nhiên, Tô Dật Dương vừa vặn cuối cùng một phen nói đến hắn trong tâm khảm. Đối với Hoa quốc, hắn trả giá rất nhiều, có thể thấy được ưu tú như thế người trẻ tuổi. Như vậy chính năng lượng Hoa quốc hậu bối, trong lòng của hắn rất vui mừng, ngồi ở lãnh tụ xung quanh quan viên. Thấy được lãnh tụ dẫn đầu vỗ tay, tự nhiên sẽ không thờ ơ, vội vàng cũng đi theo khua lên trường. Hiện trường tiếng vỗ tay sấm dậy, Tô Dật Dương tiếng vỗ tay muốn xa xa so với phía trước mấy cái lên tiếng người cao hơn. Một màn này bị máy quay phim trung thực ghi chép lại. Hơn nữa sự thật truyền thâu đến trên TV, chiếu vào TV trên màn hình, tại Tô Dật Dương phát xong lời nói, phi tấn block thượng liền sôi trào lên, có chút truyền thông, tại trước tiên đem Tô Dật Dương vừa vặn lên tiếng cắt nối biên tập xuống tới. Phát tại trên mạng, Tô Dật Dương trước mắt với tư cách là Hoa quốc nhân khí tối cao nam minh tinh. Ở trong nước chú ý độ cực cao, video phát ra sau, rất nhiều fan nhau nhau phát. Rất nhiều không biết rõ tình hình hoặc là không có cơ hội xem TV đám bạn trên mạng, xem hết video sau, cũng đều là toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Sau đó lại lần phát, đoạn video này liền giống như vết dầu loang. Các loại số liệu nhau nhau bạo biểu, quá đề khí, cuối cùng cái kia đoạn lại nói quá bổng. Hoa quốc vĩnh viễn tại đây, vô luận là thiên tai vẫn là nhân họa, đều thổi không sụp đổ chúng ta Hoa quốc lưng. Tô Dật Dương, tốt lắm, thiếu niên trí là quốc trí, thiếu niên phú là quốc phú, thiếu niên cường là quốc cường, thiếu niên độc lập là quốc độc lập, thiếu niên tự do là quốc tự do, thiếu niên tiến bộ là quốc tiến bộ, thiếu niên thắng tại châu Âu là quốc thắng tại châu Âu, thiếu niên hùng tại địa cầu là quốc hùng tại địa cầu. Đẹp quá thay, ta thiếu niên Hoa quốc, cùng thiên không già, cường tráng quá thay, ta Hoa quốc thiếu niên, cùng quốc vô cương. Công chúng nhân vật liền ứng như vậy, đây mới là gánh được so minh tinh hai chữ. Truyền bá chính năng lượng, truyền bá chính xác giá trị quan, có thể vì tiểu hài tử dựng nên chính xác giá trị quan. hài tử của ta năm nay 3 tuổi, chờ hắn lớn lên, ta có thể rất kiêu ngạo nói cho hắn biết, mẹ hắn năm đó chính là Tô Dật Dương Phen. 5000 năm những mưa gió, Hoa Quốc vĩnh viễn đều ở đây, sinh vì Hoa Quốc người, chết vì Hoa Quốc hồn, tam sinh hữu hạnh, điểm khen ngợi, phát. Lúc này, với tư cách là Hoa Quốc người, ta rất cảm thấy kiêu ngạo. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.